Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đường, hàng cây lướt qua vùn vụt, biến thành những vệt xanh mờ trong tầm mắt. Dòng khí nóng mùa hè cuồn cuộn, bầu trời xanh chói lóa, tất cả khiến người ta có chút mơ hồ. Tần Kiến Nguyệt nhìn chằm chằm qua kính chắn gió, như thể đi vào cõi chết. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Trình Du Lễ điềm nhiên hỏi lại, em muốn đi đâu? Em muốn về nhà cơ. Giọng cô ngoan ngoãn lạ thường. Anh khẽ, một tiếng. Vậy nói trước nhé, nếu giữa chừng mẹ em về, anh không thể cứ thế mà rút lui đâu đấy. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như có gì đó cựa quậy bên trong. Tần Kiến Nguyệt xoắn chặt vạt áo, bồn chồn nói, vậy, cứ để anh quyết đi. Cô tạm thời không muốn mở miệng nữa. Trình Du Lễ không nhịn được bật cười. Điểm đến là nhà anh. Đây là lần đầu tiên Tần Kiến Nguyệt đến đây. Căn hộ của Trình Du Lễ nằm ở tầng cao, tầm nhìn thoáng đãng, nhưng anh lại kéo kín rèm khắp nơi, như thể sợ ánh nắng mùa hè lọt vào nhà. Tần Kiến Nguyệt rón rén bước vào, vô tình đá phải một con robot, lập tức co chân lại, dáng vẻ rụt rè như một đứa trẻ đến chúc Tết họ hàng. Suýt chút nữa quên mất rằng hai người họ đã là vợ chồng. Khi cúi xuống đổi giày, giấy chứng nhận kết hôn rơi ra từ túi quần. Trình Du Lễ nhanh tay nhặt lên trước cô, chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô hai cái. Em cất đi, cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, trên đường đi, cô đã tưởng tượng ra một cảnh tượng thân mật như trong phim truyền hình. Anh vừa vào cửa liền vội vàng ép cô vào tường mà hôn tới tấp. Rồi trong lúc hôn sẽ xé rách quần áo cô, hai người quấn lấy nhau lăn vào phòng ngủ. Quần áo vương vãi khắp nơi, nhưng không hề, mọi thứ diễn ra một cách yên bình hơn nhiều. Trình Du Lễ còn lịch sự rót cho cô một ly nước cam. Từ trong bếp, anh thò đầu ra hỏi, uống lạnh không? Được ạ, cô gật đầu. Cô ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ như khách đến chơi, thậm chí túi sách còn chưa đặt xuống. Tần Kiến Nguyệt đưa mắt quan sát căn hộ nhỏ của anh. Luồng gió từ điều hòa trung tâm thổi qua làm những sợi tóc cô khẽ lay động. Có lẽ ở đây sống rất thoải mái. Trên bàn trà trước mặt đặt một chồng giấy A4. Liếc sơ qua, nội dung có vẻ chuyên môn. Khả năng cao là tài liệu công việc của anh. Căn hộ cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, tông màu chủ đạo là xám trắng. Trên tường có một hốc nhỏ, bên trong đặt vài bộ ấm chén từ xa. Ánh sáng nhẹ chiếu lên chúng, phản chiếu những hoa văn tinh xảo. Trông có vẻ đắt tiền, loại mà cô không dám chạm vào. Trên tường dán một tấm bản đồ thế giới, bên cạnh là bức tranh Thụy Hạc, đặt cạnh nhau trông chẳng ăn nhập gì cả, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay. Đây chính là phong cách của Trình Du Lễ. Cô hiểu anh đến nhường nào, cũng không phải chưa từng vì anh mà cố ý vòng qua nhà vệ sinh khu dạy học lớp 12. Những chuyện ngốc nghếch như vậy chẳng phải chỉ xảy ra một hai lần. Nhưng Tần Kiến Nguyệt lại rất thích những lần vất vả chạy loanh quanh như thế. Bước chân vội vã lướt qua, chỉ khi đi ngang cửa sổ lớp học của anh, cô mới lặng lẽ dừng lại, tham lam ngắm nhìn bóng lưng chàng trai trên bục giảng. Một tay anh đút trong túi quần một cách tùy ý, tay kia cầm phấn, vẽ một tấm bản đồ thế giới lên bảng đen, đánh dấu rõ ràng từng dòng hải lưu và gió mùa. Hạ xuống dấu chấm cuối cùng, Trình Du Lễ đặt phấn xuống, xoa xoa đôi tay dính đầy bụi trắng. Vẫn chưa sạch, anh không chịu nổi cảm giác dơ bẩn. Sau đó, anh rời lớp đi đến nhà vệ sinh để rửa tay. Sau lưng là một cô gái đã không quản đường xa mà tìm đến gặp anh. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết điều đó. Thu hồi ánh mắt, Tần Kiến Nguyệt vô tình liếc thấy chiếc giường lớn bên trong căn phòng ngủ đang mở cửa. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một màn tối mập mờ đầy ám muội. Chờ chút, chẳng lẽ lát nữa sẽ động phòng ở đây sao? Cô lập tức xấu hổ rời mắt đi. Đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cô quay đầu lại, đón lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay Trình Du Lễ. Cảm ơn anh. Trình Du Lễ sải bước dài, ngồi xuống sofa cạnh cô, hơi nghiêng người nhìn cô, giọng nói trầm ấm, mẹ em nói không thích anh. Là thật sao? Chuyện này vốn dĩ xảy ra khi ở cục dân chính. Lúc anh hỏi có báo với gia đình chưa? Tần Kiến Nguyệt chỉ đơn giản đáp lại một câu. Sau đó vì bận làm thủ tục nên không tiếp tục chủ đề. Không ngờ anh lại để tâm đến vậy. Tần Kiến Nguyệt nói, mẹ em không nói là không thích. Chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này có hơi đột ngột. Vì trước đây em chưa từng nhắc đến anh. Nên mẹ theo bản năng nghĩ rằng anh là kẻ lừa đảo. Lừa đảo, anh có chút không tin nổi. Sau đó chậm rãi nghiền ngẫm. Vậy em cũng nghĩ thế sao? Em nói thử xem. Trình Du Lễ thay đổi tư thế, ngả người lên sofa, khoảng cách với cô vô cùng gần, toát ra khí chất vừa lười nhác vừa cao quý, như ánh trăng lạnh lẽo nơi núi vắng, như tuyết trắng phủ kín dòng sông, khiến người ta không dám đến gần, nhưng lại khiến lòng người xao động. Em không biết. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu. Cô tưởng chừng như hiểu rõ về anh, nhưng dường như lại chẳng biết gì cả. Ví dụ như, rốt cuộc anh có phải một người đào hoa hay không? Cô cũng khó mà nói chắc. Những bí mật về tình ái của đàn ông, phụ nữ thường không thể nào nhìn thấu hết được. Cô bình tĩnh uống một ngụm nước. Trình Du Lễ cười như không cười. Vậy giờ đã lên thuyền giặc rồi. Em có hối hận không? Cô suy nghĩ một chút. Vậy mà lại nói, hơi hơi một chút, giờ chạy vẫn còn kịp. Anh chỉ tay về phía cửa, chậm rãi nói, lát nữa gạo nấu thành cơm rồi. Em chính là người của anh. Tần Kiến Nguyệt không biết từ lúc nào lại lấy giấy chứng nhận kết hôn ra nghịch. Ngón tay xoay xoay góc giấy, lẩm bẩm, giờ chưa tính sao? Anh gật đầu, tính, lát nữa đóng dấu chính thức. Tần Kiến Nguyệt cắn môi. Ngồi thẳng dậy, vành tay đỏ rực, đầu ngón tay mát lạnh của anh chạm nhẹ vào cô. Trình Du Lễ bật cười khẽ, mới nói vài câu mà mặt em cũng đỏ lên được à. Cô cầm ly nước lạnh ừng ực uống hơn nửa cốc, vậy mà vẫn cảm thấy mồ hôi túa ra không ngừng. Trình Du Lễ thì lại vô cùng thảnh thơi, mở miệng hỏi cô một câu, mẹ em mong em tìm kiểu đàn ông thế nào? Anh nghĩ một chút. Rồi bổ sung thêm, là tiểu vương sao? Tần Kiến Nguyệt nói, cũng không nhất định là ai. Bà chỉ hy vọng em có thể lấy một người đàn ông chung thủy với hôn nhân. Không bị lừa gạt là được. Trình Du Lễ nhớn mày. Chung thủy với hôn nhân là đàn ông tốt à? Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao? Tần Kiến Nguyệt thấy cũng có lý. Gật đầu nói, đúng vậy, đáng lẽ phải như thế. Bị anh làm cho tỉnh ngộ, cô nhận ra yêu cầu đối với đàn ông không thể quá thấp như vậy được. Không nhắc đến mẹ cô nữa, Trình Du Lễ cầm lấy chiếc iPad trên sofa, mở màn hình, lướt vài cái rồi đặt nhẹ lên đùi cô. Anh đã chọn trước một số căn, em xem thử đi. Trên màn hình hiển thị một loạt thiết kế nhà ở, cô tò mò hỏi. Anh bắt đầu chọn từ khi nào vậy? Lúc nào rảnh thì xem qua thôi. Trình Du Lễ chống đầu bằng một tay, lười nhác nói, cuối cùng vẫn phải để em quyết định. Tần Kiến Nguyệt tập trung nhìn kỹ, phong cách mà anh chọn khác xa với tưởng tượng của cô. Trước mắt là những căn biệt thự nguy nga như lâu đài, mỗi khu vườn trong đó có diện tích gấp 5 lần căn tứ hợp viện nhỏ trong con hẻm hiện tại của cô. Chỉ xem một thiết kế thôi mà phải lướt mãi không hết. Cô không dám tin mà nuốt nước bọt. Xem một hồi lâu vẫn chưa chọn được căn nào. Cũng không phải vì không thích, mà là nhìn thấy lại có cảm giác bất an trong lòng. Tần Kiến Nguyệt mở miệng nói. Thực ra căn nhà này của anh cũng rất tốt mà. Anh bật cười, tự giễu, tốt chỗ nào, nghèo nàn thế này, chẳng phải anh vẫn sống ở đây sao? Trình Du Lễ đáp, anh ở là một chuyện, chẳng lẽ anh lại để em chịu thiệt thòi? Trong lòng cô vui như nở hoa, nhưng ngoài miệng lại nói, cũng đâu có gì thiệt thòi, nhỏ nhỏ vậy nhìn rất ấm cúng mà, xem nhà mãi không chọn được. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, anh lại lên tiếng trấn an, em cứ xem thoải mái, không cần quyết định ngay hôm nay, đừng quá căng thẳng. Tần Kiến Nguyệt gật đầu, được, lướt, lướt, lướt, đến căn cuối cùng, rồi không còn gì nữa. Chẳng lẽ phải xem lại từ đầu sao? Đây đã là lần thứ hai rồi, bên ngoài trời đã tối, xem nhà xong rồi, giờ còn có thể làm gì nữa đây? Ngón tay Tần Kiến Nguyệt bỗng run nhẹ một cái. Trình Du Lễ thấy vậy, liền lấy iPad ra, giọng điềm tĩnh hỏi, tối nay em muốn ăn gì không? Anh nấu, nghe vậy, Tần Kiến Nguyệt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất còn phải tốn thêm một bữa cơm nữa. Thấy dáng vẻ như chút được gánh nặng của cô, Trình Du Lễ không nhịn được cười. Sao thế? Anh khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi màu quế, giọng nói trở nên trầm khàn hơn một chút, chậm rãi buông ra ba chữ, gấp lắm à? Cơ thể Tần Kiến Nguyệt khựng lại, vội vàng lắc đầu, không gấp, không vội. Anh buông cô ra, lặp lại lời cô, rồi tiếp tục nói đầy ẩn ý. Ăn no mới có sức làm. Trình Du Lễ lại hỏi cô muốn ăn gì. Tần Kiến Nguyệt nói vài món chay. Cô muốn bữa tối ăn thanh đạm một chút. Anh gật đầu, rồi đi vào bếp bận rộn. Tần Kiến Nguyệt không có gì làm, liền đi theo hỏi, em có thể xem nhà anh một chút không? Trình Du Lễ tiện tay nhặt một nắm cải thìa bỏ vào rổ, cười nhạt trêu chọc cô, anh đâu có nhiều bí mật như em, cứ tự nhiên, em muốn lục tung lên cũng được. Nghe anh nói vậy, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị anh chiều hư thành tiểu thư mất thôi. Thứ cô muốn xem nằm trên kệ tủ tivi, nhưng trên đó không có tivi. Chỉ có một quyển album ảnh và một chậu cây thủy quán âm xanh tươi. Tần Kiến Nguyệt ôm album trong tay, bắt đầu lật từng trang một. Trang đầu tiên là ảnh thời thơ ấu của anh, chụp cùng người anh trai lớn hơn của mình. Cô nhớ, anh trai anh tên là Trình Khai Vũ. Lật tiếp là ảnh anh lớn hơn một chút, đi du lịch xa, cưỡi ngựa, dù còn nhỏ nhưng khí chất đã xuất chúng. Phong thái hiên ngang, hình như Trình Du Lễ chưa từng có giai đoạn vịt con xấu xí, từ bé đã tuấn tú và đẹp trai như vậy. Bước vào cấp 3, anh cao vọt lên, trở thành dáng vẻ mà cô quen thuộc nhất. Trong cuộc thi nhảy cao, anh giành hạng nhất, một tấm huy chương vàng treo trên cổ, giơ tay làm dấu chiến thắng trước ống kính. Rõ ràng là vô địch, nhưng vẻ mặt chỉ nhàn nhạt. Thậm chí còn không vui bằng cậu bạn đứng hạng 3 bên cạnh. Dường như đối với anh, thi đấu chỉ là một nhiệm vụ. Trong buổi duyệt đội danh dự quốc gia, anh cầm một góc quốc kỳ, nhìn thẳng vào ống kính, nhưng ánh mắt rõ ràng mệt mỏi. Tập luyện quá lâu, anh chẳng còn tinh thần. Vậy mà chỉ bằng một ánh nhìn uể oải, lạnh lùng qua lớp giấy ảnh, cũng đủ khiến tim người ta đập loạn. Nhìn kỹ hơn, ở góc phải của bức ảnh, có một cô gái tóc ngắn đang giơ cao bảng tên lớp mình. Biểu cảm của cô ấy có vẻ hăng hái và phấn khích. Dù chỉ bị chụp được nửa thân người, khoảnh khắc đó, Tần Kiến Nguyệt ngây người. Cô, vậy mà lại có một bức ảnh chụp chung với Trình Du Lễ. Trong ảnh, ngoài nước da có vẻ trắng trẻo hơn, cô chẳng có chút ưu điểm nào khác. Đôi mắt vì gió thổi mà híp lại thành một đường, miệng vì đeo niềng răng mà dù không mở cũng hơi nhô ra. Mái tóc ngắn khó vào nếp vảnh tứ phía, trông vô cùng lộn xộn. Chưa kể, cô còn lùn, hai người đứng cùng một mặt phẳng, cô chỉ cao đến ngực anh. Kiểu tóc quê mùa, biểu cảm vụng về do bị chụp bất ngờ. Bức ảnh này khiến Tần Kiến Nguyệt nhìn mà thấy vô cùng khó chịu. Cô lén làm một động tác nhỏ, rút tấm ảnh ra khỏi album. Sợ bị phát hiện, Tần Kiến Nguyệt quay đầu nhìn về phía bếp, nơi Trình Du Lễ đang bận rộn. Anh vừa đánh trứng xong, trên tay dính chút bọt tanh, nhất định phải rửa sạch ngay. Anh có trứng sạch sẽ nghiêm trọng, không vứt ảnh đi. Cô nhét nó vào chiếc ba lô nhỏ của mình và thầm cầu nguyện anh sẽ không phát hiện ra. Trước khi lật đến trang cuối cùng, bữa tối của anh vẫn chưa xong. Trang cuối là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh. Tần Kiến Nguyệt cẩn thận quan sát từng gương mặt trong ảnh. Thật buồn cười, lớp học xa lạ này, qua những tin đồn và sự quan sát cố ý của cô, vậy mà cô có thể nhận ra ít nhất 1/3 số người trong đó. Anh thích chơi bóng với ai? Thích ăn cùng ai? Có khi Trình Du Lễ cũng chẳng nhớ rõ, nhưng Tần Kiến Nguyệt thì biết. Tham lam lật xem lại một lần nữa, nhanh chóng lướt qua từng giai đoạn trong cuộc đời anh. Ảnh càng gần đến thời trung học, ký ức cũng càng rõ ràng, bởi vì ít nhiều cô cũng đã tham gia vào những khoảnh khắc đó. Ví dụ như chiếc áo thun anh mặc trong cuộc thi nhảy cao, cô vô cùng quen thuộc. Hay ví dụ như hành lang nơi anh tựa vào lan can đón gió đêm, cô đã lén lút đi qua đó vô số lần. Tất cả những mảnh ký ức mơ hồ, rời rạc ấy liên kết lại, tạo nên một con người chân thực trước mắt cô. Trong bếp, tiếng lách cách bận rộn dừng lại. Anh bưng thức ăn lên, dọn sẵn bát đũa. Tần Kiến Nguyệt ngồi bên bàn, cố gắng cảm nhận hơi ấm của ngôi nhà nhỏ này. Trình Du Lễ đẩy về phía cô một chiếc bát nhỏ, gõ nhẹ lên miệng bát. Chén trứng hấp này làm cho em. Cảm ơn anh, cô vẫn giữ thói quen khách sáo với anh. Bữa tối diễn ra trong yên lặng. Trong lúc ăn, Tề Vũ Điềm gửi tin nhắn cho Tần Kiến Nguyệt, là vì trong lúc chờ đồ ăn, cô đã chụp lại tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người và gửi cho bạn thân. Chuyện Trình Du Lễ không công khai việc kết hôn, cô không tiện nhắc đến, cũng có chút cô đơn khó nói, nên việc đầu tiên là chia sẻ với bạn thân của mình. Tề Vũ Điềm, ngủ với nam thần cảm giác thế nào? Tần Kiến Nguyệt, sao phản ứng đầu tiên của cô ấy lại là chuyện này? Sợ thất lễ, cô khẽ nói với anh. Em nhắn tin trả lời một chút. Nghe Trình Du Lễ khẽ. Ừ, cô lén lút giấu điện thoại dưới bàn. Gõ, chúng mình vẫn chưa ngủ. Tề Vũ Điềm, chưa ngủ mà dám cưới. Không sợ anh ta không được à? Tần Kiến Nguyệt sững người. Hình như cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Khi cô còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, Tề Vũ Điềm đã rút lại tin nhắn, rồi lại nhắn một câu. Xí xí xí, mình không nói gở, chúc cậu, sướng muốn chết, nhé, Tần Kiến Nguyệt, fan nhà cậu có biết cậu nói chuyện kiểu này không? Tề Vũ Điềm lại rút thêm một tin nhắn nữa. Nhìn màn hình, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được bật cười khẽ, khóe môi cong lên, ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt hờ hững của Trình Du Lễ. Anh nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cô. Tần Kiến Nguyệt lập tức kìm lại, thu điện thoại về, tiếp tục ăn cơm, nhưng trong đầu toàn là câu sướng muốn chết, gương mặt nóng bừng, những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Không ai hay biết, anh đi siêu thị mua ít đồ trước. Đợi cô ăn xong, Trình Du Lễ đột nhiên nói. Tần Kiến Nguyệt lập tức nghĩ đến điều gì đó, xấu hổ gật đầu. Ừm, anh hỏi, có cần mua gì cho em không? Mua gì cơ? Cô ngơ ngác hỏi anh. Anh nói một cách đầy hàm ý, đồ để thay bên trong. Cô gần như muốn vùi mặt vào trong bát. Anh mua loại dùng một lần là được rồi. Kiểu dáng như thế nào? Anh lấy tùy ý đi. Giọng cô nhỏ như muỗi kêu. Anh khẽ cười. Được, vậy lấy loại anh thích nhé. Tần Kiến Nguyệt sững người, phồng má, ôm lấy bát rồi nhanh chóng cầm thêm một cái bát không. Vội vàng chuồn vào bếp, Trình Du Lễ lười biếng tựa vào ghế, khóe mắt lướt qua bóng lưng đầy ngượng ngùng của cô, khóe môi không kìm được mà cong lên. Cô máy móc rửa chén bát trong tay. Chưa đến 2 phút thì nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài. Tần Kiến Nguyệt lén ló đầu ra nhìn, xác nhận Trình Du Lễ đã đi rồi mới dám bước ra. Cô nhanh chóng dọn bàn, chủ động rửa sạch bát đũa. 5 phút sau, hoàn thành công việc nhà, cô thấy có tin nhắn trên điện thoại. 5 phút trước, Trình Du Lễ gửi tin nhắn. Em biết dùng máy rửa bát không? 3 phút trước, Trình Du Lễ lại gửi. Em tự rửa rồi à? 1 phút trước, Trình Du Lễ, ngốc, Tần Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ, nếu em không chờ được thì tắm trước đi. Anh về ngay đây, không chờ được, cái gì mà không chờ được? Ai không chờ được chứ? Tần Kiến Nguyệt ngượng đến nghiến răng, ngồi phịch xuống ghế, quyết tâm đợi anh quay về để chứng minh mình hoàn toàn bình tĩnh. Ngay sau đó, Trình Du Lễ, họ đợi anh về rồi cùng tắm. Cùng, tắm, chung, cùng cái gì cơ? Tần Kiến Nguyệt hiểu ra, ngay lập tức ném điện thoại sang một bên, ôm lấy khuôn mặt nóng ran lăn thẳng vào phòng tắm. Trong phòng tắm, cô dùng bàn chải đánh răng dùng một lần mà anh đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ kem đánh răng của anh lại có vị đào. Mùi thơm ngọt thanh dịu dàng lan tỏa khắp khoang miệng. Lúc cô đang tắm, Trình Du Lễ đã về. Anh cẩn thận đặt túi đồ lót dùng một lần mà anh mua cho cô vào khu vực khô ráo bên ngoài phòng tắm. Lúc cô ra ngoài, liền thấy trên tay nắm cửa treo một túi ni lông của cửa hàng tiện lợi. Trên đó in logo nên không nhìn rõ bên trong là gì. Mơ mơ màng màng, Tần Kiến Nguyệt dùng khăn giấy lau khô tay, chậm rãi thò tay vào trong túi. Đầu tiên chạm vào đầu ngón tay, cảm giác mềm mịn trơn nhẵn khiến cô nổi cả da gà. Cô nuốt nước bọt, loại anh thích, khi tắm xong bước ra. Trình Du Lễ đang ngồi trên sofa, đặt một quyển sổ trên đầu gối, cầm bút bi viết gì đó lên đó. Nghe thấy tiếng động, anh liếc nhìn cô một cái. Xong rồi à? Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Trên người cô là chiếc áo phông trắng khô ráo của Trình Du Lễ cùng một chiếc quần thể thao. Một mùi hương thoang thoảng bao quanh cô, như sự hòa quyện giữa chanh và cỏ xanh. Hệt như mùi của những chàng trai trong mùa hè. Ống quần rộng rãi khiến vóc dáng cô càng nhỏ nhắn, đôi chân trông càng thêm trắng trẻo, mảnh mai. Trình Du Lễ bấm đầu bút một cái, đứng dậy nói, chờ anh chút, sẽ nhanh thôi. Tần Kiến Nguyệt không lên tiếng, cũng chẳng biết nói gì. Cô co chân lại, ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, vừa lau tóc vừa bồn chồn. Không lâu sau, tiếng nước chảy loang loáng vang lên từ phòng tắm, khiến cô càng thêm bất an. Qua vài phút, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị kéo mở. Giữa âm thanh lách tách của nước rơi, cô nghe thấy giọng nói của Trình Du Lễ. Kiến Nguyệt, hả? Cô ngẩng lại, khăn tắm của anh, em cầm ra ngoài rồi à? Tần Kiến Nguyệt nhìn chiếc khăn trong tay mình. Vừa nãy người cô ướt sũng, cuống quá nên không tìm kỹ, tiện tay lấy một cái từ trên giá. À, ở chỗ em này. Cô vội đứng dậy, mang khăn đến cho anh. Cửa phòng tắm mở hé, ánh đèn trong đó hắt ra, phản chiếu bóng nước lung linh trên tường gạch men. Tần Kiến Nguyệt quay mặt đi, làm bộ nghiêm túc, nhét chiếc khăn qua khe cửa. Đợi một lúc vẫn không ai nhận lấy. Anh tới lấy đi, em. Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô bị siết chặt, trọng tâm mất thăng bằng. Cô bị kéo vào trong phòng tắm, nơi hơi nước nóng hừng hực bao trùm. Cách chương